Chương 4. 1583 cả đời một viên. Ánh mắt của hắn có chút không lưu loát, như là máy mo cờ như tượng gỗ quay đầu đi, nhìn về phía Trầm Mặc không nói Kiều Mục. Là như vậy à, Tiểu Kiều Kiều Mục ôm Mộ Dung Tầm ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, trong lúc nhất thời hình như là căn bản nghe không được cu nở dê trông không đến trước mắt có người nào tại nói chuyện với nàng. Kiều, Tiểu Kiều không phải địa cấp đan sư a tại đi Phượng Mục Lâm phía trước, Tiểu Kiều liền đã tấn cấp đến thiên cấp đan sư. Có thế nhưng là thiên cấp đan sư, cùng thần cấp đan sư đó cũng là ngày đêm khác biệt nha. Vân Phiêu Miểu cũng không nhịn được yếu ớt nói. Mặc dù chỉ là một cái đại cảnh giới chênh lệch, nhưng này tựa như cùng lệch trời khe rãnh, căn bản khó có thể vượt qua quá khứ được chứ. Mặc Liên rủ xuống mặt mày, thở thật dài một cái, các ngươi gặp được vấn đề, vì cái gì nhất định phải buồn bực, không cùng người thương nghị đâu chính là kiểu kiểu tên này thiên cấp đan sư. Mấy ngày trước vượt cấp chế tạo ra một viên hồi hồn đan. Không tin các ngươi có thể theo chúng ta hồi Long Diễm Thành, đi xem một chút mẫu thân của ta bây giờ tình huống. Vân Tung cơ hồ đứng không vững, cả người liền muốn hướng bên cạnh ngã xuống. Chu Đan Tận thấy thế, vội vàng cùng mấy tên đạo sư cùng nhau lên trước đem hắn đỡ lấy. Đứng ở chỗ này, nghe từ đầu đến cuối chúc hỏi các hạ, đã là biểu lộ khiếp sợ không thôi. Thiên cấp đan sư vượt cấp khiêu chiến hồi hồn đan, đồng thời thành công. Thật đúng là đem người cấp cứu sống trở về rồi chưa từng nghe thấy được chứ đừng nói là đồ đệ của hắn Nghe Hạm Chi không tin, liền xem như hắn cu nở dê không thể tin được chuyện này là thực sự vậy bây giờ nhưng còn có cứu vệ Vu đạo sư nhịn không được vội vàng mà hỏi thăm. Tiêu Mục thần sắc ngây ngốc ôm Mộ Dung Tầm, cu nở dê không lên tiếng cu nở dê không dương mắt, cũng chỉ là cúi đầu, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mặc Liên biết trong nội tâm nàng khó lúc đầu qua. Liền thò tay đem bàn tay nhỏ của nàng tách ra ra, nhẹ giọng an ủi nói, Tiểu Kiều, chúng ta để sư phụ vào quan tài được chứ. Tiểu Mục ôm Mộ Dung Tầm không muốn rút tay về, nàng lúc này hình như là nghe được Mặc Liên cùng với nàng tiếng nói, trên thực tế lại không cho được bất luận cái gì một chút phản ứng. Nàng chỉ cảm thấy cả người cương cương, trong đầu kêu loạn, phảng phất có vô số thanh âm tại chợt vang, lại hình như là, thanh âm gì đều không có bộ dáng. Mộ Dung Tầm chết rồi. Là nàng tên đồ nhi này vô dụng, cứu không được sư phụ của mình. Coi như hiện tại lại đi luyện chế hồi hồn đan, cu nở dê không có tác dụng gì. Hồi hồn đan cả đời chỉ có thể ăn một viên. Ăn thất bại, đó chính là triệt để thất bại. Nếu không, nếu như một người có thể khởi tử hoàn sinh nhiều lần, thiên đạo chẳng phải là cu nở dê muốn đi theo lộn xộn dù sao chết chỉ cần thi thể không hủy, một viên thuốc liền có thể sống lại không phải sao. Tiêu Mục kinh ngạc nhìn ngốc ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, ôm sư phụ không rên một tiếng, ngẩn người phát phải có chút đờ đẫn. Mặc Liên nhìn ở thấy nàng trạng hướng này, trong lòng không khỏi luống cuống, vội vàng lắc lắc nàng nhỏ thân thể, không quan tâm đem Mộ Dung Tầm từ trong ngực nàng lay ra, một tay lấy bản thân vô cùng đáng thương cô vợ nhỏ, kéo vào trong ngực. Tiêu Kiều đừng sợ, đừng lo lắng, vạn sự có ta đâu. Nếu không thì... Chúng ta trước đem sư phụ thân thể bỏ vào tinh vực phong tồn. Mặc Liên thấp giọng tại nàng bên thai nói, cuối cùng cả đời, kiểu gì cũng sẽ cái khác nghĩ đến biện pháp, đưa nàng cứu sống có được hay không kiểu một hốc mắt chua xót, cảm giác chính mình giống như đã không có nước mắt có thể chảy xuống. Có thể sao nàng thanh âm trầm thấp yếu ớt mà hỏi thăm. Nhất định Mặc Liên lặp lại nhẹ gật đầu, ôm bản thân cô vợ nhỏ, rất là đau lòng nói, không tin phu quân ác kiểu một lắc đầu, tin.